Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng là, nữ nhân này như thế nào không ngăn cản? Đúng vậy, nhân gia nói làm đừng ra cửa. Đều nói như vậy rõ ràng. Nữ nhân này không ngăn cản liền tính. Còn không biết xấu hổ tới nháo đâu. Nghe đám người nghị luận sôi nổi, Vương Chiêu Đệ chỉ cảm thấy trong lòng đổ một hơi. Liền cảm thấy mọi người tất cả đều bị Thiệu Du cấp lừa bịp. Người này căn bản liền bất an hảo tâm. Nàng cũng là cái nháo quán chủ. Đơn giản cũng mặc kệ người khác nghị luận sôi nổi. Ngạnh cái cổ hô. Ai biết ngươi nói thiệt hay giả. Ngươi nói ta liền phải nghe. Quỷ biết ngươi an cái gì tâm. Nói như vậy căn bản không phải bảo hộ hắn. Mà là sợ ta nam nhân đi các ngươi thôn muốn hài tử. Triệu gia thôn người. Lúc này có chút bị Thiệu Du mang chật lộ tuyến. Nhưng có chút vẫn là kiên định đứng ở Vương Chiêu Đệ bên này. Kêu để cho người khác không cần tin Thiệu Du bậy bạ. Thiệu Du thấy trong sân bên nào cũng cho là mình phải. Lại một chút cũng không hoảng hốt. Nói, ta không ở lão ốc thôn. Cho nên không có lý do gì ngăn cản ngươi trượng phu đi lão ốc thôn. Ngay cả chúng ta thôn người. Hiện tại đều còn không biết ta đang ở nơi nào. Ta căn bản là không sợ các ngươi đoạt hài tử. Vương Chiêu Đệ đảo không nghĩ tới này một tiết. Nếu là phía trước còn có thể nói Thiệu Du là hòa thượng chạy được miếu đứng yên. Nhưng hiện tại thoạt nhìn Thiệu Du là đã chạy hòa thượng lại chạy miếu. Nhất thời thế nhưng không biết nên như thế nào biện giải. Mà Thiệu Du lại nói tiếp. Tuy rằng các ngươi vẫn luôn trách đánh ta hài tử. Nhưng rốt cuộc vẫn là cho nàng một ngụm cơm ăn. Ta nhìn ra ngươi có tăng phu chi tướng. Cho nên mới nói này một câu. Lòng ta nghĩ nếu có thể làm ngươi nam nhân miễn với vừa chết. Cũng coi như là còn các ngươi đối nữ nhi của ta dưỡng dục tri ân. Ta không nghĩ tới ngươi sẽ không cảm kích. Mọi người sôi nổi nhìn về phía Vương Chiêu Đệ. Thậm chí còn có người nói. Nhân gia hảo ý, ngươi không nghe liền tính. Hiện tại xảy ra chuyện, như thế nào hòa hảo ý tứ lại đến hắn trên đầu đi. Vương Chiêu Đệ lại là cái không nghe khuyên bảo, hướng tới Thiệu Du mắng. Ta không tin ngươi có lòng tốt như vậy. Nói như vậy ta hô, cùng thật sự giống nhau. Ngươi đây là làm phong kiến mê tín. Lời này nói ra, lại không được đến bao nhiêu người nhận đồng. Ngược lại đại đa số người càng muốn Thiệu Du biểu diễn một cái hiện trường đoán mệnh. Hảo thử xem có phải hay không thật sự như vậy thần. Không có người đối Thiệu Du kêu đánh kêu giết. Rốt cuộc ở đây mọi người phỏng chừng đều trải qua tìm người tính nhật tử chắc cắt hung linh tinh sự tình. Thả hiện tại cũng không phải sớm chút năm. Đi phía trước đảo 20 năm. Thiệu Du có lẽ sẽ chụp mũ bị phê đấu dạo phố. Nhưng hiện tại trải qua kia 10 năm dung chuyển lúc sau. Đối với này loại sự tình xử lý. Ngược lại có vẻ thập phần cẩn thận. Huống hồ, Thiệu Du cũng chỉ là ở trong phạm vi nhỏ lộng một lộng cái này. Đã không có lừa tiền. Cũng không có hình thành giáo phái. Cho nên đó là cử báo cũng sẽ không bị thụ lý. Huống hồ như vậy tiết điểm. Đối với tương quan bộ môn tới nói. Vương Chiêu Đệ tụ chúng nháo sự mới là để cho bọn họ đau đầu. Thiệu Du điểm này sự. Liền tính thật sự muốn xử lý. Cũng này đây khuyên bảo giáo dục là chủ, mà không phải có bất luận cái gì thực tế xử phạt. Nhìn Thiệu Du sau một lúc lâu không nói lời nào, Vương Chiêu Đệ ngược lại đắc ý lên. Hỏi, người như thế nào không nói? Nói như thế nào không ra đi? Người chính là cụ lão mũ, người nên ăn phê đấu. Thiệu Du không có vội vã biện giải, mà là nhìn Vương Chiêu Đệ liếc mắt một cái lúc sau. Mày lập tức nhíu lại. Ngay sau đó liền bắt đầu ngón tay mau tính bấm đốt ngón tay lên. Thiệu Du sắc mặt càng véo càng kém. Còn thường thường sầu lo xem một cái Vương Chiêu Đệ. Vây xem quần chúng cũng đi theo tâm đều nhắc tới. Nguyên bản còn khí thế như hồng Vương Chiêu Đệ bị này hoàn cảnh cảm nhiễm. Cũng đi theo mạc danh cảm thấy có chút hoảng hốt. Lão thúc công xem Thiệu Du nửa ngày không nói lời nào. Thật cẩn thận hỏi. Đây là làm sao vậy? Thiệu Du, người mau nói hai câu a. Này chậu phân đều phải khấu đến trên đầu. người đứa nhỏ này như thế nào một chút đều không vội đâu. Thiệu Du lắc lắc đầu, nói, lão thúc công, ta tính ra không tốt lắm kết quả. Cái gì kết quả, cái gì kết quả, đại sư, người nói một chút bái. Vây xem đám người xem náo nhiệt không chê sự đại, lập tức hỏi ra tới, liền xưng hô thế nhưng cũng đều sửa lại. Thiệu Du vẫn là lắc đầu, nói, tính, vẫn là đừng nói nữa. Thật nói ra nàng lại muốn nói ta chú nàng. Triệu gia thôn người nghe vậy nhìn về phía Vương Chiêu đệ. Triệu Đại Thạch một cái đường huynh thử thăm dò nói, đệ muội, bằng không làm hắn nói xem, thật muốn nói như vậy chuẩn, ta vẫn là đừng đắc tội cái này đại sư. Tuy rằng trải qua kia mấy năm phá bốn cũ, lúc sau thầy bói thiếu rất nhiều, nhưng đại đa số người thường bởi vì trong nhà đời đời tương truyền kỳ dị chuyện xưa, cho nên đối với này một loại đặc thù đám người như cũ tâm tồn kính sợ. Triệu gia thôn người lúc này cũng cảm thấy có chút phát mao. Bọn họ không sợ Thiệu Du không bản lĩnh, liền sợ Thiệu Du là cái có thật bản lĩnh. Kia như vậy Vương Chiêu đệ liền đắc tội Thiệu Du. Hiện tại vạn nhất rước lấy đối phương làm cục hại người, liên lụy bọn họ toàn thôn đã có thể không hảo. Vương Chiêu đệ tuy rằng đáy lòng cũng có chút chột dạ, nhưng vẫn là Lạc Quật Cường nói. Người nói, người nói, ta xem ngươi có thể nói ra mấy cái hoa tới. Nói không chuẩn xem ta không tìm ngươi tính sổ. Thiệu Du ánh mắt thẳng tắp nhìn Vương Chiêu đệ, mở miệng nói, ngươi lập tức phải có huyết quang tai ương. Hơn nữa thực mau liền phải lại xuyên một lần đồ tang. Nói bậy cái gì, ta đánh chết ngươi cái cẩu đồ vật. Vương Chiêu đệ nghe vậy lập tức huyết khí dâng lên, trong miệng mắng cái không ngừng, thậm chí còn trực tiếp lay hạ chân phải thượng giày, thẳng tắp đi phía trước chạy vội hai bước, muốn đem giày nện ở Thiệu Du trên mặt. Thiệu Du lại là động đều bất động một chút, liền nhìn Vương Chiêu đệ vội vàng dưới chân trái vướng đến chân phải, trực tiếp hướng trên mặt đất một quăng ngã. Vạn hạnh chính là trên mặt đất không có nhô lên đá linh tinh, nhưng đất bằng quăng ngã cũng đập vỡ cái trán, tơ máu chậm rãi cọ ra tới. Kia hình ảnh thoạt nhìn còn có vài phần hỉ cảm. Thật đúng là huyết quang tai ương a, có người qua đường cảm thán nói. Một lát sau, lại có người đại thật xa kêu Vương Chiêu đệ tên từ đầu phố bên kia chạy tới. Nhị đường ca, sao ngươi lại tới đây? Cũng là tới cấp ta hỗ trợ sao? Vừa lúc, ngươi giúp ta giáo huấn cái này cẩu đồ vật. Hắn lại chú nhà ta người chết. Vương Chiêu đệ hỏi, người đến là nàng nhà mẹ đẻ đường ca. Chiêu đệ, mẹ ngươi đi rồi, ngươi mau trở về nhìn xem cuối cùng liếc mắt một cái đi. Vương gia nhị đường ca nói, bởi vì chạy vội duyên cớ, hắn trên trán tràn đầy mồ hôi. Vương Chiêu đệ chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, suýt nữa không đứng được, nếu không có người bên cạnh đỡ, chỉ sợ lại muốn ném tới trên mặt đất đi. Vương Chiêu đệ trong lòng không có nửa điểm bị nhắc nhở cảm kích, ngược lại chỉ vào Thiệu Du mắng, người chú ta, người chú ta. Thiệu Du trên mặt lộ ra quả nhiên như thế biểu tình. Vương Chiêu đệ một bên khóc một lần mắng, người hạ chú hại ta, người hạ chú hại ta, người nên đi dạo phố, nên đi ngồi tù. Đáng tiếc mặc dù nàng lúc này khóc đến khàn cả giọng, nhưng vây xem quần chúng vẫn là đứng ở Thiệu Du bên này. Rốt cuộc Thiệu Du toàn bộ hành trình không rời đi bọn họ tầm mắt, trừ bỏ véo chỉ đo lường tính toán, căn bản liền không có bất luận cái gì hạ chú hại người hành động. Các ngươi đều nói chuyện a, còn không cho hắn đền mạng cấp cách nói sao? Vương Chiêu đệ vội vàng hướng tới Triệu gia thôn người ta nói. Nàng hiện giờ gặp liên tiếp vận rủi, vội vàng yêu cầu một cái phát tiết xuất khẩu. Đệ muội, mau đừng nói bậy. Triệu gia thôn người vội vàng kéo Vương Chiêu đệ. Vương Chiêu đệ không sợ không sợ. Bọn họ trong lòng lúc này đối Thiệu Du tràn ngập sợ hãi, sợ đắc tội Thiệu Du. Ai, đều là tảng đá lớn huynh đệ không phúc khí. Đại sư đều nói năm nay đừng ra cửa, nhưng hắn vẫn là muốn ra cửa tìm đen đủi. Đều nói thê hiền phu họa thiếu, này đệ muội như thế nào liền không biết ngăn đón hắn điểm đâu. Loại sự tình này, Chỉ cần có người mở miệng, không quan tâm có phải hay không đại sư nói. Thà rằng tin này có không thể tin này vô, chết cũng muốn ngăn lại a. Huống hồ kia khuê nữ vốn dĩ chính là nhân gia, cường lưu tại bên người cũng không biết đối xử tử tế. Nhân gia cha mẹ phải đi về không phải hẳn là sao? Triệu gia một cái người trẻ tuổi nói thầm nói. Đối với hôm nay trận này trò khôi hài hiển nhiên trong lòng rất nhiều câu oán hận. Vương Chiêu đệ vốn là thương tâm. Lúc này chỉ cảm thấy lại bị người nhà họ Triệu cắm một đao tử. Theo Thiệu Du một đợt thần dị phiên bản lúc sau. Liền Triệu gia bên này hướng gió cũng thay đổi. Cơ hồ không có người đứng ở Vương Chiêu đệ bên này. Thậm chí còn có người khuyên nàng đừng náo loạn. Chiêu đệ, người chết vì đại, người vẫn là về trước nhà mẹ đẻ vội về chịu tang đi. Hảo hảo cho ngươi làm người con cái bổn phận. Nơi này sự giao cho chúng ta. Triệu gia thôn thôn trưởng nói. Kia thôn trưởng, ngài nhất định phải cho ta làm chủ. Nhất định phải làm này đền mạng. Vương Chiêu đệ nghiến răng nghiến lợi nói. Thôn trưởng lại lập tức ngăn cản nói. Ai ai ai, cũng không thể nói bậy a, nhân gia đại sư hảo tâm. Muốn cứu tảng đá lớn một mạng. Nhưng các ngươi, ai nói như thế nào nha? Việc này cứ như vậy. Chúng ta bị ngươi hống đến bận việc ban ngày. Cấp chính phủ cùng nhân gia đại sư thêm phiền toái nhiều như vậy. Một hồi ta lại cho nhân gia nói lời xin lỗi. Ngay cả ngay từ đầu nói phải làm chủ thôn trưởng. Lúc này cũng đã phản chiến tương hướng. Thêm chi hai ngày này ném nữ nhi đã chết trượng phu không có nương. Liên tiếp đả kích dưới. Vương Chiêu đệ rốt cuộc chống đỡ không được. Trực tiếp trước mắt tối sầm thân mình một oai ngã xuống. Một bên người vội vàng đỡ lấy nàng. Cũng không kịp cùng Thiệu Du nói cái gì. Vội vã ôm Vương Chiêu đệ rời đi nơi này. Mắt thấy Triệu gia thôn người đi rồi. Nhìn một vòng náo nhiệt vây xem quần chúng. Lúc này tất cả đều phần phật xông tới. Đại sư, người giúp ta nhìn xem. Đại sư, giúp ta tính tính ta đối tượng ở đâu. Đại sư, người giúp ta tính tính nữ nhi của ta hôn sự. Một đống người xông tới. Lại lần nữa ngăn chặn chính phủ đại môn. Kia tuổi trẻ trần cán sự ly đến gần. Lúc này mặt đều bị đám người tễ đến mau biến hình. Nhưng trong miệng còn hô lớn. Người cho ta cũng coi như tính bái. Người cho ta cũng coi như tính bái. Thiệu Du thấy một màn này cũng là giờ khóc giờ cười. Vội lại cầm lấy đại loa ho nhẹ hai tiếng. Các hương thân, nghe ta nói, nghe ta nói. Phía dưới lập tức có cơ linh nói. Nghe ngươi nói, chúng ta đều thích nghe ngươi nói. Này cùng phía trước Triệu gia thôn người xảo không cho Thiệu Du nói chuyện bộ dáng quay cuồng lại đây. Thiệu Du nghe vậy không cấm bật cười. Nói, ta đây liền đơn giản nói hai câu. Nói, liền thích nghe ngươi nói chuyện. Thiệu Du tùy ý liếc mắt một cái. Lúc này phía dưới vây quanh người chỉ có tới không có đi. Nhỏ nhỏ địa phương đã tụ tập ước chừng có 40-50 người. Những cái đó nguyên bản đề phòng người nhà họ Triệu nháo sự cảnh sát. Lúc này thế nhưng cũng không có xả ra. Như cũ vẫn là một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng. Sợ đi rồi nháo sự. Lại tới nữa cái làm. Tà giáo. Đơn giản Thiệu Du là cái linh đắc thanh. Mở miệng nói. Các hương thân. Tụ tập ở chỗ này cũng là cho nhân gia chính phủ thêm phiền toái. Không bằng tan đi. Đợi này nửa ngày. Đoàn người chưa thấy được đợt thứ hai xem tướng đoán mệnh. Đó là Thiệu Du mở miệng. Bọn họ cũng không muốn rời đi. Không có cách nào. Thiệu Du chỉ phải nói. Ta kỳ thật cũng không như vậy lợi hại. Chính là mèo mù gặp chuột chết. Mới nói chuẩn. Không có việc gì ngươi tùy tiện nói. Chúng ta liền thích nghe ngươi nói. Vây xem quần chúng quyết tâm thực trọng. Lâu, ta cũng không hiểu quá nhiều. Kỳ thật cũng không đứng đắn học quá. Phần lớn đều là chính mình hạt nắm lấy ra tới. Huống hồ. Có câu nói kêu mệnh càng tính càng mỏng, cho nên tính đến nhiều ngược lại không tốt. Lập tức có người hô, chúng ta không sợ, chính là ta sợ a. Thiệu Du thực trắng ra nói, nghe hắn nói như vậy, ta cũng không bản lĩnh tính quá nhiều người. Như vậy, trừ một người tính một chút, Sau đó đại gia coi như xem cái náo nhiệt. Xem xong rồi liền ai về nhà nấy. Được không? Thiệu Du hỏi. Ba cái. Tính ba cái. Phía dưới có người mới vừa hô lên tới. Lập tức đã bị người kéo một chút. Ba cái như thế nào đủ? Ít nhất muốn năm cái. Mười cái. Mười cái đi. Hai mươi đi. Hai mươi đi. Mắt thấy càng nói càng nhiều. Thiệu Du liền nói. Vậy ba cái. Nhiều ta cũng coi như không được. Dù sao ta cũng không thu tiền. Liền tùy tiện tính tính. Chuẩn không chuẩn các ngươi cũng đừng để ở trong lòng. Được không? Mọi người đều nói không thu tiền. Vây xem đám người thấy vậy. Cũng không hảo cưỡng cầu nữa quá nhiều. Chẳng qua còn có không kém tiền. Kêu gào muốn ra tiền làm Thiệu Du tới tính. Thiệu Du cũng không phản ứng những cái đó muốn ra tiền. Tùy tiện chọn ba người ra tới. Này ba cái người may mắn tất cả đều là vẻ mặt chúng giải thưởng lớn bộ dáng. Người đầu tiên là cái 40-50 tuổi trung niên nam nhân. Hỏi chính là nữ nhi nhân duyên. Thiệu Du cũng không dám biểu hiện quá thần. Mà là tinh tế hỏi hắn nữ nhi sinh thần bát tự lúc sau. Lại bấm đốt ngón tay hồi lâu. Mới mở miệng nói. Người nữ nhi hiện tại này đối tượng. Thực hảo. Người đầu tiên nghe vậy. Lập tức kinh ngạc. Hỏi, thần, người như thế nào biết nữ nhi của ta đã tìm cái đối tượng? Người khác tế hỏi dưới, mới biết được hắn nữ nhi kỳ thật chỗ cái đối tượng. Nhưng người này cảm thấy nhà trai trong nhà quá nghèo, cho nên vẫn luôn muốn mở ra bọn họ. Ở cùng Thiệu Du nói thời điểm, người này cũng không có nói qua cái này đối tượng tồn tại. Không đợi người này tế hỏi, Thiệu Du đã giải thích nói. Bọn họ là thiên định nhân duyên. Hôn sau nhất thời khả năng khốn khổ. Nhưng mặt sau liền có hay không cực thái tới mệnh cách. Cái gọi là thiên định nhân duyên. Hợp tác cùng có lợi. Phân tắc hai hại. Vạn nhất bỏ lỡ. Đối hai bên đều không phải cái gì chuyện tốt. Nếu là có thể hỗ trợ. Thiệu Du vẫn là hy vọng có thể phụ một chút. Người này nghe vậy cũng không cao hứng cỡ nào. Mà là thở dài. Nói. Nguyên bản nhà ta cô nương liền ở nhà liền kém nháo tiệt thực. Hiện tại xem ra, thật đúng là liền phi này tiểu tử nghèo không thể. Tính, ta nghe đại sư, Thiệu Du xem hắn như vậy. Còn nói thêm, người nghèo không đáng sợ. Liền sợ tâm nghèo, người cũng đừng nghe thấy ta. Trở về lại hảo hảo khảo sát một phen tiểu tử này. Dụng tâm đi xem, nhìn xem người này như thế nào đối đãi ngươi khuê nữ. Bình thường lại như thế nào làm người xử thế? Nhìn nhìn lại nhà hắn người bình thường như thế nào ở chung? Đều nói mua heo xem vòng. Nhà bọn họ người chi gian ở chung phương thức. Hơn phân nửa cũng là tiểu phu thê tương lai ở chung phương thức. Người nọ nghe xong gật gật đầu. Nguyên bản bị nữ nhi sự nháo đến phiền muộn không thôi. Lúc này cũng an ổn rất nhiều. Như là tìm được rồi phương hướng. Liền nghĩ trở về lúc sau lại hảo hảo thực nghiệm một phen. Thiệu Du cười cười, lại nói tiếp, yên tâm, ngày này tướng mạo, là con cháu vòng đầu gối. Lúc tuổi già mỹ mãn tướng mạo, ngài phúc khí, còn ở phía sau đâu. Người này thoáng cao hứng một ít, nói, vậy thừa ngài cát ngôn, thật muốn nhận định nay tiểu tử nghèo. Đến lúc đó ta liền tiếp đại sư đi uống rượu, có trước một người trải chăn. Người thứ hai lúc này lập tức cũng đầy mặt chờ mong lên. Này người thứ hai tưởng tính tài vận. Thiệu Du lại xem lại véo. Háo không ít thời gian. Mới nói cho hắn. Năm nay nội đừng ra ngoài. Nghe Thiệu Du nói như vậy. Người này trong lòng tức khắc lột bột một chút. Lời này tự hồ có điểm quen tai. Còn không phải là Thiệu Du phía trước đối vương chiêu đệ nói sao. Người này lập tức tâm nhắc tới cổ họng thượng. Nhưng vẫn là hỏi, kia đại sư, rốt cuộc rất xa mới là ra ngoài. Liền đãi ở trong nhà phạm vi 10 dặm trong vòng. Qua năm nay, tài vận liền tới rồi. Thiệu Du nói, người nọ được dặn dò. Trong lòng vui mừng dị thường. Kế tiếp đảo cũng thật nhân lời này cứu một mạng. Năm thứ hai bởi vì tìm được phương pháp đã phát đại tài. Này cũng coi như là lời phía sau. Đến nỗi cuối cùng một người. Thiệu Du nhìn hắn tướng mạo trầm mặc hồi lâu lúc sau. mới đưa Trần cán sự gọi lại đây. Thấp giọng nói vài câu. Cuối cùng một người nhìn lo lắng đề phòng. Hỏi, đại sư, đây là làm sao vậy? Thiệu Du cười cười, hướng tới hắn ôn thanh nói. Không có gì, người mệnh thực hảo, ta muốn tinh tế cùng ngươi nói. Người nọ trên mặt đầu tiên là vui vẻ. Ngay sau đó đáy lòng một đột, nhìn đến phía trước đám kia phòng chống bạo lực cảnh sát lúc này hình như có tụ lại tư thế. Lập tức liền muốn chạy, nhưng Thiệu Du lại trực tiếp phác đi lên. Một cái lặn xuống nước đem người này ấn ngã xuống đất. Thấy này biến cố, tất cả mọi người là cả kinh. Tưởng không rõ, này đại sư như thế nào còn đột nhiên đánh người. Một bên các cảnh sát cũng vào lúc này xông tới. Đem cái này bị Thiệu Du chế trụ người tinh tế đánh giá một phen. Có một cái cảnh sát hô ra tới. Người này hình như là Lâm Tỉnh trốn đi cái kia giết người phạm. Vây xem đám người nghe được. Giết người phạm, ba chữ. Lập tức sợ tới mức sau này lui hai bước. Thực mau, cái này hư hư thực thực tội phạm người đã bị mang đi. Đám người cũng lại lần nữa ầm ĩ lên. Đuổi theo Thiệu Du hỏi thấy thế nào ra nhân ra là giết người. Thiệu Du tùy tiện giải thích một chút. Liền tính toán khai lưu. Thiệu Du, người cấp thúc công tính tính bái. Lão thúc công lôi kéo Thiệu Du không bỏ. Ngay cả một bên thôn trưởng cũng vẻ mặt nóng lòng muốn thử. Thúc công, hôm nay người nhiều, quay đầu lại cho ngươi xem. Quay đầu lại xem, lão thúc công lưu luyến buông ra tay. Thiệu Du lại đi rồi hai bước. Đến, lại bị kia tuổi trẻ Trần cán sự ngăn cản. Lần tới cho ngươi xem. Ta không gạt người. Thật sự, Thiệu Du hứa hẹn nói. Trần cán sự vẫn là không buông tay. Ngược lại thấu đi lên hỏi. Thiệu đại sư, ngươi đây là muốn đi đâu? Có cái gì ta có thể giúp ngươi? Thiệu Du trong lòng vừa động. Liền đem chính mình sự nói ra. Trần cán sự lập tức vỗ bộ ưng. C nói, ta bồi ngươi đi, ngươi yên tâm, ta mang ngươi mua, có thể cho ngươi một cái chiết khấu giới. Mà mới là, Trương Thúy Hoa chính trốn ở góc phòng, chỉ vào đang ở cùng Trần cán sự nói chuyện Thiệu Du. Có chút không dám tin tưởng hỏi, người kia thật là đại ca ngươi. Thiệu tiểu đệ lúc này nhìn Thiệu Du, cũng cảm thấy có điểm khó nhận. Thiệu Du biến hóa quá lớn, từ trước hắn đại ca thành thật chất phác. Hiện giờ người này trên đầu đỉnh một cái. Đại sư, tên tuổi, tuy rằng còn treo kia trương hàm hậu mặt, nhưng ở đám người vây quanh dưới, giống như là ở lấp lánh sáng lên giống nhau. Mặc cho Thiệu tiểu đệ não động lại đại, cũng không hướng đổi hồn mặt trên tường. Chỉ phải chiều Trương Thúy Hoa nói. Đại ca đây là đề phòng chúng ta đâu. Rõ ràng có một thân bản lĩnh, lại căn bản không triển lãm ra tới. Hắn có thể thắng tiền. Nói không chừng chính là hắn tính ra tới. Hắn muốn sớm nói có như vậy bản lĩnh. Ta còn có thể thua nhiều như vậy tiền. Cái này bất hiếu tử. Đối với chính mình huynh đệ cũng không thổ lộ tình cảm a, Trương Thúy Hoa mắng. Nghĩ đến từ phân ra lúc sau. Chính mình nhật tử liền lướt qua càng kém. Con dâu đã sớm mang theo tôn tử trở về nhà mẹ đẻ. Mấy ngày nay liền ăn cơm đều phải dựa Lưu Lão Tam tiếp tế. Cứ như vậy, còn kém điểm bị Lưu Lão Tam lão bà bắt được. Cả ngày lo lắng đề phòng. Còn căn bản không ăn no. Mẹ, Vương Tiến người nhưng nói. Đại ca ngày hôm qua chạy tới hắn kia đem nhà ta tiền cùng mà toàn thắng đã trở lại. Ta đi tìm đại ca phải về tới. Thiệu tiểu đệ nói. Đúng vậy, này tiền cần thiết phải về tới. Vừa lúc hiện tại người nhiều, chúng ta liền nháo lên, xem hắn như thế nào xuống đài. Trương Thúy Hoa nói, nàng cùng Thiệu tiểu đệ tới so vãn, chưa thấy được phía trước Thiệu Du bán thảm cảnh tượng, chỉ có thấy một cái đoán mệnh chuyến xe cuối, đều cho rằng Thiệu Du là tổ cái cục tại đây cho người ta đoán mệnh. Chờ nhìn đến Thiệu Du xem tướng không thu tiền, Trương Thúy Hoa đều hận không thể xông lên đi thế hắn thu phí. Đừng, Thiệu tiểu đệ vội vàng ngăn lại nàng. Trương Thúy Hoa lập tức không cao hứng. Hỏi, ngươi ngăn đón ta làm gì? Thiệu tiểu đệ chạy nhanh giải thích nói. Hiện tại người nhiều, nếu là làm đại ca xuống đài không được, Hắn về sau còn như thế nào đoán mệnh lấy tiền? Lần này đại ca nổi danh, về sau làng trên xóm dưới xem tướng đoán mệnh đều tìm được đại ca, đến lúc đó chúng ta ngồi ở trong nhà lấy tiền. Chẳng phải là Mỹ tư tư? Trương Thúy Hoa nghe vậy đột nhiên cũng phản ứng lại đây. Đoán mệnh đều phải bưng cao nhân phạm. Chính mình hiện tại nháo lên, có lẽ có thể làm Thiệu Du đi vào khuôn khổ, thậm chí lấy ra một bộ phận tiền tới. Nhưng muốn lâu dài kiếm tiền, vẫn là muốn dựa hút máu. Ở Trương Thúy Hoa trong lòng, Thiệu Du vẫn là cái kia nàng có thể tùy ý ức hiếp trưởng tử. Cảm thấy chính mình chỉ cần một phát lời nói, nhi tử liền cái gì đều nghe hắn. Thiệu Du đi theo Trần Cán Sự phía sau, xuyên qua nửa con phố vào một nhà phòng khám. Lúc trước cấp lão thái thái bốc thuốc khi đã tới nhà này phòng khám. Nơi này đầu tuy rằng chỉ có một vị lão đại phu, nhưng thoạt nhìn cũng không phải lừa gạt người. Trần Cán Sự nói có chiết khấu, thật đúng là cấp Thiệu Du tranh thủ một cái rất lớn chiết khấu. Vừa vào cửa liền hô một tiếng, ra ra, hợp lại hắn vẫn là nhà này phòng khám thiếu đông ra. Thiệu Du dạo qua một vòng, phòng khám dược liệu còn tính đầy đủ hết, nhưng phẩm tướng lại không như vậy hảo. Lão đại phu đảo cũng có ý tứ, đại khái nhìn ra Thiệu Du mua này đó dược liệu dụng ý, nhưng lại cũng không nhiều lắm lời nói. Chỉ nói, người muốn lấy lòng dược liệu, ở chỗ này nhưng mua không được, tốt nhất tự mình đi tỉnh chọn. Thiệu Du giúp Trần Cán Sự nhìn nhìn hắn nhân duyên, tính ra hắn sắp tới Hồng Loan Tinh Động lúc sau, lúc này mới cầm lão đại phu cấp địa chỉ ra phòng khám. Trong lòng nghĩ đánh giá tốt nhất vẫn là muốn đi một chuyến tỉnh mua dược liệu. Chỉ là trong nhà việc nhiều, cũng không phải nhất thời có thể phóng đến hạ. Lão đại, ngươi tìm ta hảo khổ a. Trương Thúy Hoa nói liền muốn bổ nhào vào Thiệu Du trên người. Thiệu Du hơi hơi sườn khai thân mình, tiện nghi nương một cái tịch thu trụ, băng kỷ, hướng trên mặt đất một quăng ngã. Giang Tinh giá trị, 5, quảng cáo, cách chương.